Chương 1209, lỗ đen qua bom. Chương 1209, lỗ đen qua bom. Lý Diệu những lời này làm cho sở hữu Nguyên Anh cùng yêu hoàng đều một hồi sương sở, trở nên cùng chúng ta đồng dạng ngược. Đây là ý gì? Lý Diệu giải thích nói, phát triển một loại lĩnh vực kỹ thuật, áp đảo chân nhân loại đế quốc phía trên. Cái này đương nhiên là hết sức chính xác mạch suy nghĩ, nhưng vấn đề ở chỗ, chúng ta cũng không biết chân nhân loại đế quốc tiềm lực cùng phát triển tốc độ. Chúng ta phát triển đồng thời, chân nhân loại đế quốc cũng đang phát triển, dựa vào cái gì có thể xác định, chúng ta nhất định có thể ở một loại lĩnh vực siêu việt đế quốc. Tiểu tính toán thật sự tại một loại lĩnh vực siêu việt đế quốc thế tất sẽ ở còn lại mười mấy cái thậm chí trên trăm cái lĩnh vực toàn diện vượt lên đầu chúng ta, đây là không thể cãi lại sự thật. Nếu không người ta cái này hơn 1.000 năm chẳng phải là bạch phát triển. Tóm lại, muốn toàn diện siêu việt đế quốc, đầu nhập cực lớn, độ khó cực cao, hy vọng xa vời, mặc dù cuối cùng nhất thật sự đã vượt qua, cũng chưa chắc có thể tạo được tính quyết định tác dụng. Ý nghĩ của ta lại là như thế này, đế quốc mạnh bao nhiêu chúng ta không biết, nhưng tự chúng ta có bao nhiêu cân lượng, nhưng lại nhất thanh nhị sở. Nếu như có thể muốn một cái biện pháp, đem đế quốc quân viễn chinh chiến tranh năng lực hạn chế tại chúng ta trình độ, vậy chúng ta là hay không có thể dựa vào kinh nghiệm tổng số lượng bên trên ưu thế, triệt để đánh tan đế phần đông. Nguyên Anh cùng yêu hoàng liên tục gật đầu, đón lấy lại lắc đầu liên tục, toát ra không cho là đúng biểu lộ. Lời nói ngược lại là không sai, nhưng lại một câu chính xác nói nhảm, mấu chốt là như thế nào làm được. Lý Diệu tiếp tục nói, theo như lẽ thường phỏng đoán, đế quốc so với chúng ta cường đại địa phương, đơn giản hai phương diện, đầu tiên là cường giả số lượng so với chúng ta thêm nữa. Đẳng cấp so với chúng ta rất cao, như là hóa thần lao quái các loại. Thứ nhì là đế quốc có được càng thêm tiên tiến pháp bảo, đối với linh năng vận dụng đạt đến thần hồ kỳ kỹ trình độ. Cái này hai cái ưu thế, có một cái cộng đồng trụ cột, cái kia chính là linh năng tuyệt thế cường giả muốn phun ra nuốt vào mênh mông biển lớn giống như linh năng mới có thể duy trì đỉnh phong cảnh giới, oanh ra hủy thiên diệt địa lực lượng, cường đại pháp bảo cũng muốn tiêu hao thiên văn sổ tự tinh thạch mới có thể khu động. Không bột đấu gột nên hồ, năng lượng là thủ hàng, vĩnh viễn động cơ là không tồn tại, chư vị đều nhận đồng điểm này. Ai như vậy, nếu như không có linh năng đâu, nếu như chúng ta có biện pháp, tại đế quốc quân viễn chinh chung quanh sáng tạo ra một mảnh tạm thời tính, tuyệt đối không có linh năng không gian đâu. Lý Diệu câu này lời vừa ra khỏi miệng, cả sảnh đường phải sợ hãi không ít. Nguyên Anh cùng yêu hoàng đều trợn mắt há hốc mồm, hai mặt nhìn nhau. Rõ ràng nghe hiểu Lý Diệu theo như lời từng cái chữ, cả câu nói liền đến cùng một chỗ, nhưng lại như thế nào đều ly giải không được. Theo bọn hắn sinh ra lên, vẫn sinh hoạt tại một cái tràn đầy lấy linh năng trong vũ trụ, đơn giản là linh năng có mạnh có yếu mà thôi. Ngay cả là tu luyện thân thể yêu hoàng, muốn cờ nở phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, tham dự trong khi tu luyện, chỉ có điều đối với linh năng tiêu hao tương đối nhỏ bé mà thôi. Làm cho bọn hắn tưởng tượng một cái không có linh năng thế giới, giống như là làm cho một đầu sâu dưới biển cá, tưởng tượng một cái không có nước thế giới đồng dạng, quả thực ba xem vỡ vụn. A nếu như là một cái tuyệt đối không có linh năng thế giới, cái kia đế quốc quân viễn chinh, kỹ thuật ưu thế cùng cường giả ưu thế, tiểu bị áp chế đến thấp nhất rồi. Lý Diệu nghiêm nghị nói, tại đây phiến tuyệt đối chân không trong thế giới, chân nhân loại đế quốc Nguyên Anh cùng hóa thần không cách nào theo ngoại giới hấp thu linh khí. Chỉ có thể dựa vào bản thân tổn chữ cùng trong càn khôn giới mang theo tinh thạch bổ sung. Đúng vậy, Nguyên Anh cùng hóa thần não vực cùng đan điền đều mênh mông như biển, có thể tổn chữ khổng lồ linh năng, nhưng đồng dạng đạo lý, bọn hắn tiêu hao cũng là cấp thấp tu sĩ gấp mấy trăm lần, hơn 1.000 lần một cái đại chiêu hoanh ra đi, có thể đánh nhau bạo một chiếc tinh hạm cao y chú nở dê loa y kia, muốn tiêu hao bao nhiêu linh năng chỉ sợ trong cơ thể 1/10 dự trữ đều tiêu hao hết. Ta lại ngăn cản bên ta một cái chủ pháo bắn một lượng, lại là 1/10 linh năng tiêu hao hết. Lại đem tính toán lực tăng lên tới cực hạn, mỗi một giây đồng hồ tính toán mấy chục vạn lần đường đạn quy tích, binh lực phân bố các loại, vừa muốn tiêu hao bao nhiêu linh năng bọn hắn chân nguyên lại hùng hậu, chống lại bao lâu tiêu hao trong càn khôn giới. Đương nhiên có thể tổn trữ đại lượng tinh thạch, nhưng thôn phệ tinh thạch chuyển hóa thành linh năng cũng có một cái chậm rãi luyện hóa quá trình, tựa như một người bình thường thịt cá, hồ ăn biển nhét, cũng muốn nhiều cái giờ mới có. Thể tiêu tan hóa hấp thu, chuyển hóa thành năng lượng, cũng không phải ăn hết trong nháy mắt có thể biến thành khí lực. Nếu như quá trình này trong kịch liệt vận động, nói không chừng còn có thể tiêu hóa bất lương đấy. Theo cá nhân ta kinh nghiệm đến xem, một miếng ngón tay lớn nhỏ đặc cấp tinh thủy,